Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live, A Tũng xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê Thù Này Phải Báo của tác giả Mặc Gia. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác cho kênh và video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê ngắn Thù Này Phải Báo, tác giả Mặc Gia. Trên con đường mòn nối liền từ cánh đồng vào sâu trong làng Yên Thịnh, có căn nhà ba gian to lớn, mấy chục năm không được tu bổ. Vách gỗ phần lớn đã lung lay theo gió mưa, mái ngói lâu đời đã phủ kín rêu xanh. Hàng cau trước cửa khu vườn nay đã mọc đầy cỏ dại, làm cho căn nhà lúc nào cũng có cảm giác u buồn lạnh lẽo. Ngôi nhà đã từng rất khang trang này trước kia là giang sơn của ông Lý, là một phú hộ nổi tiếng ở trong làng. Ngày ấy, ông Lý giàu có nhất vùng, ông buôn mối, lại khéo ăn nói nịnh bợ, đút lót của quan. Ông càng làm càng phất, của ăn của để không hết. Trong nhà nườm nượp, người hầu kẻ hạ, lúc nào cũng có người ra người vào. Bản thân ông Lý trước kia từng lăn lộn trong giang hồ, chém giết mà lên. Về sau quan phủ quyết tâm trị an cho dân, ông mới quyết định về ở ẩn. Chuyển sang buôn bán mới có được cơ ngơi này. Cùng thời với ông Lý còn có ông Toàn, cũng là phú hộ giàu có. Ông Toàn phụ trách những mối bán gạo. Khác với quá khứ chém giết của ông Lý, ông Toàn xuất thân từ gia đình có truyền lại qua nhiều đời, cho nên ông chỉ tiếp nhận sẵn cơ ngơi. Tuy là như vậy, nhưng với đầu óc kinh doanh nhạy bén, ông Toàn phát triển cơ ngơi của gia đình càng ngày càng lớn hơn. Ông Toàn và ông Lý coi như là một cặp phú hộ nổi tiếng nhất thời bấy giờ ở vùng. Không chỉ là vì độ giàu có, mà còn vì tính cách của hai ông trái ngược hoàn toàn với nhau. Ông Toàn thì là người hiền lành nhân từ, thường xuyên phát gạo cứu đói, từ thiện chùa chiền hay là giúp đỡ những người gặp khó khăn. Trái ngược lại với ông Toàn, ông Lý được dân làng kính sợ bởi cái thói ngang tàng máu lạnh vốn đã có sẵn từ khi còn lăn lộn giang hồ. Có lần ông Lý dắt chó đi dạo, khi đi ngang qua phiên chợ của làng thì con chó của ông Lý có chạy đến ăn chanh thức ăn trong bát của một kẻ ăn xin. Xui cho tên đó, khi mà cố gắng xua đuổi con chó thì bị ông Lý nhìn thấy. Sẵn cái ba tong trong tay, ông Lý vụt tới tấp vào đầu người ăn xin, miệng chửi bới: "Quần mất dạy này, dám xua đuổi chó của ông à? Hả? Cho ông bao nhiêu tiền thì mày có biết không? Có mà cậu ba đời nhà mày cũng không có đền nổi. Quần mất dạy, đồ mất dạy." Mỗi một từ mất dạy là một cái vụt xuống khiến cho tên ăn mày phải khóc lóc van xin, sứt đầu chảy máu. Từ đó trở đi, hễ mà cứ thấy ông Lý là người ta phải chào từ xa rồi lẳng lặng nép sang một bên nhường đường. Không ai dám làm phật ý ông, rồi không khéo lại bị ăn đòn oan. Ông Lý có hai người con, một trai một gái. Đứa con gái của ông lên năm thì vợ ông hạ sinh được cậu ấm kháu khỉnh. Chỉ là sau khi sinh đứa thứ hai, song vợ ông cũng qua đời. Do thiếu thốn tình cảm của người mẹ, ông Lý bù đắp mọi thứ cho hai con. Ông sống trong nhung lụa, lại được sự dung túng của cha, hai đứa trẻ càng lớn càng trở nên khó bảo và ngỗ nghịch. Kẻ ăn người ở trong nhà rất kinh sợ mỗi khi hai cô cậu bày trò, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng nửa lời, bởi sợ làm phật ý ông Lý. Như thế không khác gì là rước họa vào thân. Ông Toàn và ông Lý kẻ buôn mối, người bán gạo. Việc ai người làm, lộc ai người hưởng. Tuy vậy nhưng ông Lý lại chẳng ưa gì ông Toàn. Chung quy là vì cái tôi của ông Lý quá lớn, không muốn cho kẻ nào khác đứng ngang hàng với mình. Một ngày nọ, ông Lý đang ngồi trước hiên nhà nhâm nhi tách trà thượng hạng mà các thương lái trong vùng biếu xén. Người nhà vào bẩm báo: dạ bẩm ông, có người lạ mặt tự xưng là bạn của ông xin gặp ạ. Ông Lý cau mày, bản thân ông sống ở làng này, ngoài quan tri huyện làm cho ông phải luồn cối thì có ai đủ tầm để xưng là bạn ông đâu. Đăm chiêu một lúc, ông nói: cho nó vào. Người làm vâng dạ rồi lui. Một lúc sau, có người đàn ông trung niên dáng vẻ bệ vệ bước vào. Vừa nhìn người này thì ông Lý ngạc nhiên: ồ, đại ca, sao đại ca lại tới đây? Lý Chất, vẫn khỏe chứ? Người đàn ông này tên là Ngưu, trước kia từng làm đại ca băng đảng mà ông Lý tham gia, thuở vẫn còn dọc ngang chém giết. Về sau băng đảng tan đàn xẻ nghé, mỗi người lưu lạc một nơi. Cái tên Lý Chót cũng là do vị đại ca này đặt cho. Vì ngày đó, ông Lý người gầy còm, chứ đâu có được phương phi như bây giờ. Hôm nay gặp lại đại ca, ông Lý có phần chột dạ. Ông đáp: em vẫn khỏe ạ. Lâu quá rồi không gặp đại ca. Sao? Thấy anh tới lại có vẻ sốt sắng thế. Mà còn đại ca cái gì? Bây giờ mày làm phú hộ một vùng rồi. Có còn cả làm cướp bóc gì nữa đâu mà đại ca. Gọi là anh Ngưu thôi. Dạ vâng, đại... đại Ngưu. Anh Ngưu, mời ngồi. Người đàn ông tên Ngưu nói vậy, nhưng ông Lý vẫn không thể nào quên được cái uy của vị đại ca trước mắt. Một thời từng là tên cướp khét tiếng, đến cả quan phủ cũng phải kiêng dè. Người này thân thủ linh hoạt, võ công cao, lại thêm tàn ác máu lạnh. Trong nhóm đàn em phải kính sợ ông Ngưu một phép. Ông Ngưu có cái máu lạnh một phần, cũng là vì ảnh hưởng của người cầm đầu. Sau một hồi nhấp trà, ông Ngưu bấy giờ mới hắng giọng: cuộc sống của chú mày tốt nhỉ, không còn lang bạt như hồi trước. Kìa, đại ca quá lời. Thế dạo này đại ca thế nào? Kìa, thế mày lại đại ca rồi. Từ ngày mày bỏ đi, băng của mình cũng hoạt động một thời gian rồi tan rã. Này, anh đến tìm xem có cái chân sai vật gì thì chú cho anh làm. Chỉ cần ngày ăn ba bữa là được rồi. Ông Lý nghe xong thì khẽ cau mày. Ông không nghĩ người trước mặt mà ông kính sợ nay lại phải đến nương nhờ cửa ông. Nghĩ ngợi một lúc, ông nói: Em quen gọi đại ca rồi. Đại ca nếu chưa có dự định gì, chi bằng cứ ở lại đây. Em thì chả nói là giàu có, nhưng để sắp xếp cho đại ca một chốn để đi để về thì cũng không khó khăn gì. Ông Ngưu hài lòng gật gật đầu, trò chuyện thêm một chút về những sự đã qua. Ông Lý sai người mang lên cho ông Ngưu một bộ quần áo mới, sắp xếp một căn phòng sạch sẽ để cho vị đại ca nghỉ ngơi. Có như vậy, quãng thời gian tiếp theo, ông Lý càng ngày càng giàu có, bởi vì có thêm sự giúp đỡ của ông Ngưu. Những thương lái không chịu ép giá thì chỉ vài ngày sau phải tự giác đến mà cầu xin. Bởi sau những lần thương nghị không thành, đến đêm hôm đó, có kẻ bịt mặt đi vào thăm hỏi. Kẻ này võ công rất cao, đám người canh gác nếu như ngoan ngoãn, không phản kháng thì còn lành lặn. Nhược bằng không thì kẻ mất ngón tay, có người bị đánh cho đến tàn phế. Tuy không nói nhưng các thương lái đều biết, kẻ đứng sau tất cả mọi thứ chính là ông Lý, và người bịt mặt hành xử chính là lão Ngưu. Cứ thế, người ngoài sáng, kẻ trong tối. Cho dù là người bạo gan đến tố cáo với quan phủ, nhưng vì không có chứng cứ, Lại cộng thêm ông Lý là nguồn đút lót cực lớn, cho nên quan phủ chỉ thụ án qua loa, thậm chí còn phạt luôn cả người báo án vì tội vu khống. Chính vì điều này, ông Lý càng ngày càng lộng hành, thị trường buôn muối của ông càng ngày càng mở rộng. Tuy sự giàu có càng ngày càng tăng, nhưng ông Lý chưa thỏa mãn, bởi cái gai lớn nhất trong mắt chính là ông Phú Hộ Toàn. Miếng ăn béo bở của thị trường buôn gạo nhà ông Phú Hộ Toàn làm cho ông Lý đã dòm ngó từ lâu. Chưa kể đến ông Toàn là phú hộ lớn như ông Lý, tuy đối nhân xử thế tốt đấy, nhưng cũng không quên quy tắc làm ăn trên thương trường, cũng như trốn quan phủ, cống nạp cho quan hậu hĩnh. Tri huyện cũng từng nhắc nhở ông Lý là nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng càng như vậy, ông Lý lại càng ghét. Vào một đêm nọ, ông Lý gọi lão Ngưu đến soạn một bàn ăn chỉ có hai người, rót một chén rượu đầy. Ông Lý mới nói: "Đại ca, anh có thích cuộc sống như hiện tại không?" Lão Ngưu cầm chén rượu uống cạn. "Tuy cơm ăn áo mặc không phải lo, nhưng ta vẫn thích cuộc sống tự do hơn." Ông Lý mỉm cười. Ông nói nhỏ, chỉ vừa đủ để cho hai người nghe: "Đại ca, có muốn làm một vụ làm ăn lớn không? Xong vụ này, đủ để cho đại ca sống cả đời." "Vụ gì?" "Đại ca, đại ca có ngại giết người không?" Lão Ngưu nghe thấy thì sừng sốt, bản tính máu lạnh hoang dã lại trỗi dậy. Tuy ông Lý đối đãi với lão không thiếu gì, nhưng cái chất ngông của một đại ca giang hồ như lão Ngưu không thể nào cả đời ở mãi như thế này được. Ông Lý sư ghé sát tai thì thầm với lão Ngưu một kế hoạch, khiến cho lão Ngưu nở một nụ cười nham hiểm, miệng lẩm bẩm: "Thú vị." "Thú vị lắm." Lại nói đến ông Phú Hộ Toàn, cuộc sống của gia đình ông cho đến thời điểm hiện tại thì coi như đã hoàn toàn viên mãn, không phải lo nghĩ gì, lại rất được lòng dân. Có một cậu con trai rất kháu khỉnh, ông Phú Toàn thường hay cúng bái lễ chùa. Người ta vẫn nói là người tốt thường đoản mệnh. Chả bao lâu sau, một vụ án chấn động làng Yên Thịnh xảy ra, khiến cho câu chuyện ấy bàn tán đến cả tháng trời, nó vẫn chưa hạ nhiệt. Vào một ngày mưa to gió lớn, người ta phát hiện ra vợ chồng ông Phú Toàn cùng với một số người ăn kẻ ở bị sát hại dã man. Đàn ông thì bị cắt cổ, đàn bà thì bị lột hết sạch quần áo rồi treo lên, chết không nhắm mắt. Vợ của ông Phú Toàn bị phát hiện ở trong phòng ngủ, ở ngay trên giường với một con dao đâm thấu tim. Thê thảm nhất chính là ông Phú Toàn. Cái đầu của ông bị chặt đứt lìa, bị cắm vào chính cây gậy mà thường ngày ông vẫn dùng chống đi lại, cắm ở giữa đại sảnh. Cặp mắt của ông bị móc ra, cái miệng bị cắt, lưỡi há hốc, máu me chảy ra trông rất ghê rợn. Tuy nhiên chết nhiều người là thế, nhưng có một điểm đặc biệt là người ta không hề tìm thấy xác của đứa con trai 10 tuổi của ông Phú Toàn. Không ai biết nó đi đâu cả. Vụ thảm án ấy kinh động đến các quan ở trên tỉnh. Có điều tra thế nào, họ cố như thế đến mức nào cũng chẳng thể truy ra được hung phạm. Hung thủ thì ra tay quá tàn ác và không để lại dấu vết. Cuối cùng họ cũng điều tra qua loa một thời gian, kết luận đây là một vụ giết người cướp của. Tài sản của ông Toàn đều bị vơ vét sạch. Đám ma của ông Phú Toàn được tổ chức hoành tráng do chính tay ông Lý lo liệu. Không ai nghi ngờ ông Lý cả. Thế nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở lời truyền tai nhau. Cũng có lác đác một vài người đặt ra một số nghi vấn. Thế nhưng vì không có bằng chứng, kể cả người đàn ông lão Ngưu cũng không thấy xuất hiện ở nhà ông Lý nữa. Ông Lý đứng ra lo liệu đám ma ấy là để lấy cái tiếng. Ông nói rằng cùng là phú hộ với nhau, chỉ cầu mong sao cho tốt lên, chứ cũng chẳng ai muốn âm dương cách biệt thế này. Người làng nghe xong cũng chỉ cười khẩy ở trong lòng. Cái ngữ như ông ta mà nghĩ được cho người khác thì cái làng này đã được nhờ. Người người đều xót thương cho ông Phú Toàn. Người như ông Phú Toàn tốt thế mà đâm ra đoạn bệnh. Cứ như thế, một tháng sau, ông Lý khăn gói lên tỉnh một chuyến, gặp các quan ở trên đó, xong xuôi lại quay về gặp quan tri huyện. Tất nhiên là vì miếng bánh béo bở của cái thị trường buôn gạo, ông Lý cam kết vẫn giữ nguyên các khoản lo lót mà ông Phú Toàn vẫn làm, thậm chí là có phần chi hậu hĩnh hơn. Cho nên quan trên mắt nhắm mắt mở để cho ông Lý thâu tóm. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, ông Lý lại càng bành trướng thêm các mối làm ăn của mình. Bây giờ dù là buôn gạo buôn muối thì đều phải thông qua ông Lý cả, khiến cho những thương lái gạo ngày trước đang làm việc với ông Phú Toàn cũng phải lắc đầu thở dài, ngán ngẩm. Có người bỏ xứ mà đi, có người thì không thể vứt bỏ. Cho nên đành cắn răng, khiến cho cuộc sống của người dân đã khó lại càng thêm khó. Thời gian cứ như thế thấm thoát trôi qua, đã đếm đủ 10 năm. Vụ thảm án nhà ông Phú Toàn đã sớm chỉ còn lại những lời truyền miệng kể về những ví dụ cho việc người tốt đoàn mệnh. Ông Lý lúc này đã vững chắc cơ ngơi của mình, của cải của ông nhiều đến độ kể không xiết. Tuy nhiên ít ai biết rằng quãng thời gian sau thảm án, ông ta sống trong mệt mỏi và lo sợ khi những cơn ác mộng vẫn cứ hành hạ mỗi đêm. Ông thường mơ thấy ông Phú Toàn về. Chính ông là người đứng sau vụ thảm án ấy. Không những thế, mà ông ta còn trực tiếp tham gia. Đêm hôm đó, ông Lý và Lão Ngưu và một số đồng đảng cũ mà Lão Ngưu gọi tới lẻn vào nhà sát hại người nhà ông Phú Toàn. Ông Phú Lý là người trực tiếp đâm một nhát dao thấu tim. Trong lúc chống cự, ông Phú Toàn đã giật cái khăn che mặt của ông Lý xuống. Mặt đối mặt, ông Lý lúc đó nhoẻn miệng cười. Mày chết đi, tao sẽ lo ma chạy cho mày. Mày chết đi. Cuối cùng, ông Lý rút dao chém bay đầu của ông Vũ Toàn, cắm nó ở giữa đại sảnh. Sau đêm định mệnh ấy, ông thường mơ thấy ông Phú Toàn hiện về đòi mạng, khiến cho ông trải qua những chuỗi ngày mệt mỏi. Khi dường như sắp không chịu nổi nữa, chỉ thấy ông Phú Lý bỏ đi đâu vài ngày rồi về, chính là để đi tìm thầy bùa giúp ông trấn yểm oan hồn của ông Phú Toàn xấu xấu. Vì là người đứng ra lo liệu đám ma cho ông Phú Toàn, ông Phú Lý dễ dàng ghé thăm mộ của ông Phú Toàn mà không sợ dị nghị. Nghe lời của lão thầy bùa, ông đóng ba cái đinh sắt, mỗi cái dài ba tấc, xuống nền đất của ngôi mộ theo hình tam giác. Tiếp đến là một hình nhân được bện bằng cỏ cùng với một đạo bùa với những ký tự được viết bằng máu. Tất cả đều đem chôn xuống dưới mộ. Ở nhà thì ông treo rất nhiều gương bát quái, những đạo bùa dán khắp nơi. Từ đó, ông không còn mơ thấy ác mộng đáng sợ nữa. Ngoài những nỗi sợ hãi ấy, ông Lý còn đem theo gánh nặng ở trong lòng suốt 10 năm qua. Ấy là về Mai và Bảo, quý tử con mình. Mai là con gái đầu lòng của ông. Cô rất giống mẹ, tuy nhiên tính tình thì lại trái ngược. Mai nổi tiếng lẳng lơ, đam mê sắc dục. Người ăn kẻ ở trong nhà, chỉ cần là đàn ông thì cô đều là luốt, thậm chí là ăn nằm. Ông Lý Hy cũng đang từng dùng to quan hệ để tống cổ mấy tên người ở bạo gan không có mắt này vào tù. Thế nhưng vậy thì cũng chỉ khiến cho người nhà e sợ. Chứ vị tiểu thư lẳng lơ thường giấu thân phận ra ngoài hẹn hò với trai làng, ông cũng đành bất lực. Thiếu gia Bảo thì cũng chẳng kém gì cô chị, khi nhiễm cái thói đỏ đen, hiếm khi thấy cậu Bảo ở nhà. Thường biệt tích vài ngày, có khi đi đến 2-3 tuần nửa tháng không thấy mặt mũi. Chỉ khi nào cậu về thì người ở mới biết, chắc chắn là lúc ấy cậu đã thua sạch rồi. Về cho có lệ, lại nghĩ cách lấy tiền của ông Lý rồi đi. Nhìn cảnh hai đứa con, ông Lý vừa giận vừa sầu. Cơ ngơi ông mất bao nhiêu công sức gây dựng, có lẽ sẽ lụi tàn một ngày nào đó khi ông chết đi. Trong một ngày mà ông Lý đi thu tiền hàng, đi cùng ông chỉ có một người ở. Cũng một phần là ở cái đất này, ai mà không biết đến danh ông Lý. Bản thân ông lại có chút võ vẽ, cho nên ông cũng chẳng cần vệ sĩ. Khi đang đi trên đường về thì thấy có cái bóng nho nhỏ chạy lướt qua. Lúc ông phát hiện ra thì cái túi trên người ông đã bị nó giật lấy. Thằng bé gầy gò, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Ông Lý còn chưa kịp chi hô thì lại có thêm một cái bóng khác lướt tới, dường như đang đuổi theo thằng bé ăn trộm. Cái bóng ấy nhanh lắm, cho dù là thằng bé có chạy trước thì bóng đen kia vẫn chỉ tấp đuổi kịp. Thấy sớm muộn gì cũng bị tóm, thằng bé không nói hai lời, dứt khoát ném trả lại túi tiền, rồi rẽ vào một con ngõ, đoạn mất hút. Mọi thứ chỉ diễn ra trong giây lát. Cái bóng đen đuổi theo là một người thanh niên cường tráng, khôi ngô tuấn tú, nước da ngăm đen. Cậu thanh niên nhặt lại túi tiền, quay lại trước mặt ông Phú Lý, cúi thấp đầu, hai tay giơ túi tiền lên nói: "Bẩm ông, con để thằng bé chạy thoát, xin ông trách tội." Ông Phú Lý cau mày. Vốn là dân nhà võ, làm sao mà ông không nhìn ra được thân thủ của người thanh niên rất tốt. Nếu như hắn cầm túi tiền của ông mà bỏ trốn thì ông cũng hết cách. Ông thấy hơi ngạc nhiên khi hắn không chạy mà lại trả tiền lại cho ông, thậm chí còn xin trách tội. Cầm lấy túi tiền, ông nói: "Mày là ai? Sao tao chưa từng nhìn thấy mày trước đây?" Người thanh niên cúi đầu: "Bẩm ông Lý, con là người làng bên. Vì mùa màng đói kém, con phải lang bạt sang đấy kiếm ăn." "Mày biết tao không?" "Dạ, ở cái làng này, thậm chí cả làng bên, có khi cả tổng này, ai mà không biết đến danh ông Lý ạ?" "Với số tiền ở trong túi này, đủ cho mày cơm no áo mặc trong cả năm đấy. Sao mày không cầm lấy mà chạy?" "Dạ, bẩm ông, tuy con nghèo, nhưng con không hèn, đói cho sạch, rách cho thơm." Ông Lý nghe xong thì bật cười. Ông cảm thấy người thanh niên này có vẻ rất thú vị. Ông nói: "Tốt, thế bây giờ mày muốn ông thưởng gì?" Người thanh niên ngẩng đầu lên: "Bẩm ông chỉ cần cho con một bữa no là được rồi." Ông Lý ngẩn người vì cái yêu cầu của người thanh niên nó quá đỗi bình thường. Nghĩ ngợi một hồi, ông đáp: "Chỉ một bữa ăn à? Mày chắc chưa?" "Dạ, con chỉ cần như thế thôi." "Ờ, mày tên là gì?" "Dạ, con tên Sâm." "Nếu chỉ là một bữa ăn thì đơn giản quá. Tao thấy mày có thân thủ nhanh nhẹn, mày biết võ không?" Người thanh niên giật mình, vẻ ngạc nhiên hỏi lại: Sao ông biết? Con có biết một chút võ ạ?" "Bản lĩnh đó mà tao không nhìn ra thì làm sao tao có thể lăn lộn đến bây giờ? Ngoài võ vẽ ra thì mày còn biết gì?" "Dạ, con còn biết nấu ăn ạ. Con nấu ăn ngon lắm không ạ?" Ông Lý cau mày. Một người vừa biết võ vẽ lại còn biết nấu ăn, tuổi tác thì còn trẻ, sao lại phải đi lang bạt sang tận xứ này? Nhưng rồi ông cũng gạt bỏ thắc mắc ấy sang một bên, bởi vì chính bản thân ông ngày rút khỏi giang hồ thì cũng phải lang bạt khắp nơi mới có được như ngày hôm nay. Ông nói: Sâm nhỉ, thế thôi từ giờ mày theo hầu hạ ông, ông không để mày thiệt, y mày sao? Không cần suy nghĩ, người thanh niên lập tức trả lời: Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ, còn đội ơn ông quá. Ông Lý gật đầu, trò chuyện thêm một lát, ông Lý ra hiệu đi về. Người thanh niên tên Sâm lẳng lặng cúi đầu bước theo sau ông Lý, chỉ là không ai thấy được ẩn giấu dưới khuôn mặt đang cúi gằm là một nụ cười đầy bí hiểm. Về đến nhà, mọi người ngạc nhiên khi thấy việc đầu tiên ông Lý yêu cầu là bảo Sâm vào trong bếp nấu cho ông vài món ăn thử. Người ta xì xào bàn tán về người thanh niên lạ, nhất là khi nghe người này đi cùng ông Lý kể chuyện tình cờ gặp ông. Được ông chủ yêu cầu, Sâm vui vẻ vào bếp. Kỳ cạch một hồi, mùi thơm đã tỏa ra, ai nấy nốt nước bọt ừng ực. Chỉ một hồi, Sâm bưng ra một mâm đồ ăn gồm 3 món dâng lên. Ông Lý đang ngồi chờ sẵn cùng với một chai rượu nếp. Người trong nhà túm tụm cốt là để xem phản ứng của ông chủ khó tính sẽ như thế nào. Khi nhìn thấy mấy món ăn, ông Lý ngạc nhiên. Dù chưa ăn thử, nhưng chỉ cần ngửi hương thơm tỏa ra cũng đủ để cho ông có cái nhìn khác về người thanh niên này. Khẽ cầm đũa ăn thử món đầu tiên, ông Lý lim dim mắt chậm rãi nhai, rồi ông nhắm chặt mắt cảm nhận. Khi miếng thức ăn trôi qua cuống họng dạ dày thì cũng là lúc ông mở bừng mắt ra. Ông vỗ đùi cái đét một cái. Ngon lắm, ngon. Tiếp theo ông thử 2 món còn lại, món nào ông cũng khen ngon. Ông càng ăn lại càng cảm thấy cuốn hút. Lâu lâu ông hớp một ngụm rượu, khà một tiếng sảng khoái. Mọi người há hốc mồm khi thấy cảnh ông Lý ăn ngấu nghiến như vậy. Thậm chí khi đã kết thúc bữa ăn, ông còn cầm cái đĩa lên húp đến giọt nước cất cuối cùng. Xong ông ợ một tiếng rõ to, tay cầm tăm xỉa răng. Tốt, mày nấu ăn ngon lắm. Từ dày mày nấu ăn chính cho ông. Ngoài ra mày sẽ đi theo bảo vệ ông, nghe chưa? Sâm nãy giờ vẫn đứng hầu bên cạnh, nghe ông Lý nói thì cúi đầu cảm ơn. Dạ, con đội ơn ông ạ. Tèo, thằng Tèo đâu? Tèo ơi! Ở ngoài cửa có người thanh niên hớt hải chạy vào. Dạ, ông cho gọi con. Mày sắp cho thằng Sâm một gian phòng sạch sẽ, mang cho nó mấy bộ quần áo mới đàng hoàng. Xong xuôi thông báo cho người trong nhà, từ giờ nó sẽ nấu ăn kiêm làm vệ sĩ cho ông. Đứa nào thấy nó mới mà bắt nạt thì đừng có trách ông đấy, nghe chưa? Dạ vâng ạ, con làm ngay. Đoạn ông Lý quay sang nói với Sâm: Mày đi theo nó, hôm nay cho mày làm quen với ở đây, từ mai bắt đầu làm việc. Cứ theo ông, rồi ông cho mày hưởng phước. Đang nói đến đây thì có một người con gái bước vào. Ấy chính là Mai, cô con gái đầu lòng nhà ông Lý. Nhìn thấy thân hình tráng kiện của Sâm cộng thêm nước da ngăm ngăm đen tôn lên từng đường cơ bắp, cô nàng bản tính lẳng lơ không rời mắt được. Ông Lý ho khan vài cái, Mai mới khẽ giật mình. Cô che miệng cười tủm tỉm. Ai, ai thế cha? Sao mà đẹp trai thế? Có lẽ chưa có ai kể về tiểu sử của vị tiểu thư này, cho nên vừa gặp lại thêm cái biểu hiện bẽn lén, làm cho Sâm ngạc nhiên. Bẩm tiểu thư, tôi là Sâm. Tôi mới được ông thu nhận về làm việc. Mong tiểu thư chỉ bảo. À, cha mới nhận nó về nhà làm đấy. Từ giày nó là đầu bếp. Đúng không cha? Ờ, cha cấm mày tỉ tê cái gì đấy. Đang vui vẻ là thế. Nghe thấy ông Lý nói mấy câu, Mai liền mất hứng. Cô đáp lại giọng giận dỗi. Làm gì là làm gì? Cha, cha lại bắt đầu đấy. Nói xong, cô ả ngúng ngoẩy bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn không quên liếc mắt đưa tình một cái với Sâm, khiến cho anh ngẩn ngơ. Ông Lý khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Tèo với thằng Sâm ra ngoài để ông nghỉ ngơi. Bước ra ngoài, Tèo mới hạ thấp giọng. Anh Sâm, tốt số thật đấy nhỉ. Yeah. Được ông chủ yêu thích, sau này anh chiếu cố em nhé. Sâm mỉm cười đáp. Em mới có 20 tuổi thôi, chắc anh Tèo lớn tuổi hơn em. Có gì mà yêu thích, sau này còn phải nhờ anh dặn dò thêm. Thế thì chú ít hơn anh 1 tuổi. Chú đừng lo, ở nhà này chỉ cần để ý sắc mặt của ông chủ mà hành sự là được rồi. Ngoài ra còn cần phải để ý cả cô chủ với cậu chủ nữa. Nói rồi Tèo kể đại khái tình hình cũng như tính cách của Mai và bảo, cả về thói lẳng lơ của cô chủ hay là cái thói đỏ đen của cậu chủ. Vừa nói xong thì ở ngoài cổng đã thấy bóng dáng của Bảo đi vào. Nhìn thấy Sâm lạ mặt đi cùng với Tèo, giọng Bảo buồn bực. Tèo, đi vào bếp lấy cho tao cái gì ăn. Thằng này là thằng nào đấy? Thấy cậu chủ mà Tèo vừa mới nhắc nhở bây giờ đang đứng trước mặt mình, Sâm có phần chột dạ, cúi đầu. Dạ, bẩm cậu chủ ạ. Tôi là người hầu ông chủ mới nhận về, phụ trách việc nấu nướng và làm vệ sĩ cho ông chủ ạ. Bảo nghe vậy nhìn Sâm một lượt từ trên xuống dưới rồi mới dịu giọng. Thế mày xuống bếp, nấu cho tao bát mì xem nào. Tiếp đến, lại quay sang bảo thằng Tèo. Ông mày đâu? Tèo đáp. Dạ, ông chủ đang trên gian trên ạ. Một lát nữa thằng này nấu xong, bảo mang sang buồng cho tao. Dạ, dạ thưa vâng ạ. Dặn dò xong, Bảo đi lên gian khách nơi ông Lý đang ở đó. Một lúc thì có tiếng cái cọ ầm ĩ vang lên. Người trong nhà cũng chẳng ai ngạc nhiên gì. Việc này thường xuyên xảy ra. Mỗi khi cậu chủ thua bạc trở về, hai cha con lại lời qua tiếng lại. Mày giỏi, mày tự đi kiếm tiền mà chơi. Cày ngự suốt ngày ăn bám. Rồi cái nhà này sớm muộn gì cũng bị phá nát mất thôi. Loại cờ bạc như mày, đừng hỏng, đừng có hỏng mà tao cho một xu, cút ngay. Thấy Sâm có vẻ chăm chú lắng nghe cuộc cãi vã, Tèo vỗ vỗ vai. Em đi nấu mì cho cậu chủ. Một lát nữa, không có mì, không khéo lại rồi bị giận cá chém thớt đấy. Đi đi. Thế có vẻ là ông chủ với cậu chủ không hợp nhau lắm lắm anh nhỉ? Ấy hợp cái gì? Nếu mày mà có con cái, nó suốt ngày vác tiền đi đánh bạc, mày có hợp nổi không? Thôi, đi nấu mì đi. Nói xong, Tèo cũng chạy đi làm việc của mình. Còn Sâm thì vào bếp nấu cho cậu chủ một bát mì. Thời gian dần trôi thấm thoát, Sâm đã về nhà ông Lý được gần 1 tháng. Trong 1 tháng này, cậu cũng đã quen hơn với cuộc sống ở đây. Mọi người đối đãi với cậu rất tốt. Hàng ngày Sâm nấu cơm cho ông Lý, ngoài ra còn đi theo ông. Khi thì đi thu tiền hàng, khi thì đi dạo phố. Người ta cũng đã quen với hình ảnh đằng sau ông Lý có người thanh niên cường tráng luôn cúi đầu theo hầu. Ông Lý cũng rất hài lòng khi thu về được một tên tùy tùng như Sâm. Chỉ nói đến riêng việc Sâm nấu ăn rất ngon cũng đủ để làm cho ông thấy quyết định của mình là đúng đắn. Hôm nay ông Lý rất vui khi vừa chốt được một thương vụ làm ăn lớn. Ông sai người mua một con lợn to về khao toàn bộ người nhà một chầu. Đám người ăn kẻ ở ai cũng vui. Họ ít khi được ông chủ đối đãi như vậy. Ngoài ra họ háo hức muốn được nếm thử tay nghề của Sâm. Sau buổi tiệc hôm ấy, kéo dài đến tận đêm, đầy ắp tiếng cười, tiếng cụng ly cụng chén, tiếng hò reo rông rả. Ông Lý cũng uống nhiều, cũng ngà ngà say cho nên đi ngủ trước. Đêm nay trăng sáng lại cộng thêm cái tiết trời mùa hè oi ả, làm cho ông cảm giác khó chịu. Ông Lý đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động phát ra ở ngoài sân. Âm thanh cứ như là có người dùng cái gậy mà khảo xuống dưới nền gạch, lách ca lách cách. Ông Lý khẽ với lấy cái quạt mo, phe phẩy, miệng quát. Tiền sư đứa nào đang nghịch ngợm ở ngoài sân đấy? Thế có để yên cho ông mày ngủ không? Không ai trả lời. Ông Lý tiếp tục chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Âm thanh lại vang lên. Cùng với âm thanh là tiếng dép lẹt xẹt, lẹt xẹt. Tựa như là có người đi chậm rãi. Ông Lý bực bội, định quát thêm nữa thì ông chợt khựng lại bởi vừa có tiếng người gọi tên ông. Lý ơi, Lý, Lý ơi, Lý. Tiếng gọi dài khàn khàn, thê thảm chậm rãi vang lên, tựa như từ chốn xa xăm nào đó vọng về, xoáy thẳng vào tâm can, làm cho ông Lý thất kinh. Tiếng nói ấy làm sao mà ông có thể quên được, là tiếng nói của ông Toàn. Ông Lý cứ ú ớ không nói lên lời. Lý ơi, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Không, không, không thể nào, không phải. Ông Lý hoảng sợ bật dậy, ông tiến tới, dòm qua khe cửa sổ hé hé ra nhìn trước sân. Rồi ông tá hỏa, ngồi bệt xuống. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đêm trăng hè, ông Lý nhìn thấy ông Toàn ở đó, tay chống cây gậy, bước đi chậm rãi về hướng cửa sổ, đúng chỗ mà ông Lý đang dòm ra. Cái tiếng gậy chống xuống nền gạch như có ma lực nào đó, khiến cho toàn thân ông Lý rộng rời. Cảm giác âm thanh cứ văng vẳng ở trong đầu vậy. Ông Lý lúc này đã hoảng hốt hết mức. Ông phải đưa tay che miệng để khỏi hét lên thành tiếng. Ông từng bước lùi lại thật khẽ. Ông sợ là làm cho cái thứ ngoài kia nó chú ý. Không biết vì sao, cánh cửa sổ với cái bản lề cũ kỹ, nó lại chậm chậm mở ra, mặc dù trời không có chút gió. Khi cánh cửa sổ mở bung thì cũng là lúc ông Lý gần như đối mặt với hồn ma của ông Toàn. Lý ơi, trả mặt cho tao, trả mặt. Thank you. tràng cười vang lên. Ông Lý há hốc miệng, không nói lên lời. Giờ đây, ông Toàn đang đứng lù lù ngay bên cạnh cửa sổ, nhìn ông Lý mà cười sằng sặc. Bàn tay của ông Toàn đưa lên, túm lấy cái đầu, bẻ sang một bên. Bên dưới cổ xuất hiện những dòng máu đen nhèo ra. Cho đến khi cái đầu ấy được bẻ rời, nhấc hẳn lên trên cao, nó vẫn cứ cười sằng sặc. Ông Lý sợ đến muốn đứng tim. Ông không biết phải làm gì, cứ ngồi bệt đó dãy giụa chú ý. Khi ông quay mặt vào trong, để không nhìn ra cửa sổ nữa, ông lại càng tá hỏa. Oan hồn của ông Phú Toàn từ bao giờ đã xuất hiện ở ngay trong phòng. Cái góc tối ở trong buồng của ông Lý, ông Phú Toàn ngồi đó, hai hốc mắt không có con ngươi cứ thế mà rớm máu, miệng thì ngoác ra cười. Bất chợt thân ảnh đáng sợ ấy cứ lao chồm chồm về phía ông. Lý, sao mày giết tao à? Lý ơi, Lý ơi, Lý ơi. Ông Lý kinh hãi gào lên. Không, không, tao không giết mày. Không phải là tao. Tao không giết mày. Tao không giết mày. Ông Lý choàng tỉnh, cả người ông ướt đẫm mồ hôi, ông thở hồng hộc. Trời lúc này vẫn còn tối, mới chỉ qua canh tư không lâu. Là mơ thôi, chỉ là giấc mơ thôi. Khẽ thở phào khi nhận ra đó là mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thật. Tuy nhiên điều khiến cho ông thấy khó hiểu là tại sao cơn ác mộng về ông Phú Toàn lại quay trở lại. Chẳng phải là chính ông đã trấn yểm ngôi mộ rồi hay sao? Còn đang suy nghĩ miên man thì ở bên ngoài đã có người. Ông quát: "Đưa nào đứng ngoài đây đây." Dạ bẩm ông, là con ạ. Sâm à, mày đứng ngoài đây làm gì đây? Dạ bẩm ông, con nghe tiếng ông hét to quá, con sợ ông có chuyện. Con là vệ sĩ phụ trách an toàn của ông mà. Tao ngủ mơ thôi, mày lui đi. Dạ vâng, vâng thưa ông ạ. Sự tĩnh lặng lại bao trùm lên tất cả. Ông Lý không ngủ lại được nữa. Ông cứ nằm chằn chọc, chờ cho đến khi trời sáng. Ông phải làm rõ một việc. Sáng sớm ra, người ta thấy ông Lý dậy sớm lắm, vội vã đi ra ngoài. Càng ngạc nhiên hơn là ông đi một mình, chứ không có mang theo ai hầu cả. Ông Lý đi vội vã như vậy, chính là ông muốn ra nghĩa địa của làng, đến chỗ ngôi mộ của ông Phú Toàn. Ngôi mộ nằm sâu trong nghĩa địa, ở cái vị trí chính ông Lý đã chọn. Nó hơi khuất tầm nhìn, nếu như đứng từ bên ngoài. Đứng trước ngôi mộ, bất giác ông Lý cảm thấy rùng mình. Bằng mắt thường ông cũng có thể nhìn thấy tại vị trí ba cái đinh sắt mà tự tay ông đã từng đóng xuống, bây giờ xuất hiện ba cái lỗ, chứng tỏ là có người đã nhổ ba cái đinh đó lên. Thậm chí ngay cả vị trí chôn cái hình nhân cũng có vết đào bới. Sau khi kiểm tra thì quả thực con hình nhân cũng chẳng còn. Còn đang mải suy nghĩ thì từ trên tầng không bất giác có tiếng quạ kêu làm cho ông giật mình. Con quạ từ đâu xà xuống đậu ngay trên bia mộ của ông Phú Toàn. Điều đáng sợ là đôi mắt của con quạ nó đỏ như là máu, Con quạ nhìn chăm chăm vào ông Lý. Ông Lý lùi lại từng bước. Ông muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ông chạy như bay ra khỏi nghĩa địa. Phía sau lưng ông vẫn cứ vọng lại từng tiếng kêu gai người của con quạ. Ông không cả dám ngoái lại. Về nhà ông cứ suy nghĩ mãi. Ông quyết định khăn gói tay nải để đi xa một chuyến. Ông phải tìm lại tên thầy bùa năm xưa để xin lại vật chất yểm oan hồn của ông Toàn. Nghĩ là làm, ông cho người chuẩn bị một cái xe ngựa rồi đùm cơm nắm mà lên đường. Bác ơi, bác cho tôi hỏi thầy Cẩn ở đây chuyển đi đâu rồi hả bác? Người đàn ông chậm rãi bước trên đường làng, vai vẫn còn vác cái cần câu, có lẽ là đi câu cá về. Người hỏi chuyện không ai khác chính là ông Lý. Sau cả nửa ngày đường thì cuối cùng cũng tới được nhà của ông thầy Cẩn, kẻ năm xưa đã giúp ông Lý trấn yểm oan hồn của ông Phú Toàn. Thế nhưng bao năm trở lại đây, mọi thứ đã thay đổi. Ngôi nhà thì còn đó, nhưng trông có vẻ lâu không có người sống. Cửa nhà đã bị đóng lại, lá rụng tràn ngập cả khoảng sân. Người đàn ông thấy ông Lý hỏi vậy thì ngạc nhiên, nhìn ông Lý từ đầu đến chân. Ông là người nơi khác tới à? À, dạ đúng, tôi là người nơi khác. À, tôi lần trước có tới tìm thầy Cẩn để xin cầu tài cầu lộc cầu may cầu mắn. Nay tôi quay lại thăm mà lại không thấy thầy Cẩn đâu. Ông Lý trả lời bằng giọng điệu hết sức ôn hòa và niềm nở, khác hẳn với hình ảnh của ông Phú Hộ phách lối ngày nào. Bởi lẽ bây giờ ông đang gặp chuyện phải cầu người ta. Người đàn ông gật gù vẻ ra là vậy rồi đáp. Ông đến chậm mất rồi. Thầy Cẩn chết rồi còn đâu. Chết rồi là sao? Bác nói rõ được không? Tôi đoán ông không phải là người vùng này. Bởi vì cái chết của thầy Cẩn nó kinh dị lắm. Dân ở vùng này ai nghe cũng sợ. Người đàn ông ra hiệu cho ông Lý đến gốc cây trứng cá trước mặt ngồi xuống. Rồi kể tiếp. Thầy Cẩn chết cách đây độ một tháng. Mới tối hôm trước, thầy Cẩn còn xem cho khách. Thế mà sáng hôm sau, người ta đã phát hiện là thầy chết từ bao giờ rồi. Xác của thầy Cẩn bị treo lủng lẳng giữa phòng, bị cớ cổ mà chết. Sợ lắm, máu chảy từ cổ xuống lênh láng, mắt trợn trừng, chết khiếp. Người đàn ông kể tới đây thì dùng mình một cái. Kể xong, ông đứng dậy phủi đít. Thôi, tôi phải về đây. Gớm, nhắc lại. Tự nhiên ghê hết cả người. Không đợi ông Lý chào, người đàn ông đi mất, bỏ lại ông Lý ngồi ngẩn ngơ. Tuy mất công một chuyến, nhưng không phải là không có thu hoạch. Chí ít là ông Lý cũng biết được lão thầy bùa đã chết. Hơn thế là bị giết chết, kết hợp với tình tiết có người phá những thứ mà trấn yểm ở mộ của ông Phú Toàn. Ông Lý kết luận là có kẻ đang muốn khơi lại tội ác năm xưa. Ông Lý trở về ngay trong đêm hôm đó. Đến sáng, khi về đến làng Yên Thịnh, thì từ xa, ông Lý trông thấy người ta tụ tập đông lắm ngay trước khuôn viên của nhà ông. Thậm chí ông còn nhìn thấy cả lính canh của quan phủ. Cảm giác có sự chẳng lành, ông vội vàng bước tới quát. Chúng mày tụ tập gì trước cửa nhà ông thế này? Nghe giọng của ông Phú Lý, tất cả đều dạt sang bên để cho ông bước vào. Không ai dám hé răng nửa lời. Phần vì cái uy của ông Phú Lý, phần vì cũng chẳng muốn rước họa vào thân. Mọi người đều biết nhà ông Phú Lý đang có chuyện. Ông Phú Lý khó hiểu bước vào thì vừa hay thằng Tèo hớt hải chạy ra. Ông ơi, có chuyện lớn rồi. Có cái chuyện gì? Ông ơi, cô còn chết rồi ông ạ. Cái gì? Mày nói cái gì? Không đợi cho thằng Tèo nói tiếp, ông Lý đạp một cú vào giữa ngực, nó lăn lóc đau đớn. Ông bước vội vào trong. Giữa sân có nhiều người đang vây quanh một cái chiếu đắp lên một người nằm thẳng cẳng. Cái chiếu ngắn ngủn làm lộ ra đôi chân nhợt nhạt. Thấy ông Lý về, người ta vội vàng tản ra, chỉ còn viên quan ở trên huyện là đứng đó. Thấy ông Lý tới, quan bảo: Lão Lý đi đâu mà bây giờ mới về đó? Lão phải hết sức bình tĩnh nhá. Không đợi quan phủ nói xong, ông Lý xông tới vén cái chiếu, lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Mai, Mai ơi! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ai nấy thương xót. Người nằm đó không ai khác chính là cô Mai, con gái đầu lòng của ông Lý. Tuy hai đứa con luôn làm cho ông phiền muộn, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của ông. Chứng kiến cái chết của con gái, bảo làm sao mà ông không xót không xa. Chuyện này là thế nào? Ông Lý ngẩng đầu nhìn quan phủ mà gằn từng chữ, khác hẳn với vẻ mặt nịnh nọt khúm núm. Quan phủ cũng biết tâm trạng của ông Lý đang kích động cho nên không chấp, ra hiệu cho ông Lý vào nhà rồi nói. Vào đến phòng khách, quan huyện lệnh cho mọi người ra ngoài. Khi chỉ còn lại hai người, quan nói: Lão Lý, lão phải nói thật cho ta biết, lão có thù oán gì với ai không? Nghe quan hỏi vậy, ông Lý chột dạ lắc đầu, bởi ông cũng không thể nào đem cái chuyện liên quan đến ông Phú Toàn kể ra được. Quan thở dài: Sáng sớm nay có người báo phát hiện ra xác chết lõa lồ, hai tay bị trói treo ở cây đa đầu làng, kèm theo là vết cắt sâu ở cổ. Lão chắc là lão không có kẻ thù nào chứ? Ông Lý thất thần vì quá đau thương. Ông còn chưa kịp kiểm tra kỹ cái xác của con gái, ông không ngờ là con gái ông lại chết thê thảm như vậy, cắt cổ treo lên. Chẳng phải là giống y như cái chết của thầy Cần hay sao? Lão Lý, Lão Lý! Thấy ông Lý thất thần, quan phải gọi mấy lần, ông Lý mới giật mình đáp: Bẩm quan, tôi có làm gì lên thủ lên hẳn, mong quan điều tra hung thủ giúp tôi. Chẳng cần nói, quan cũng hiểu rõ, nhất định là phải làm cho ra ngọn ngành việc này. Quan khẽ gật đầu, rồi sau đó an ủi ông Lý vài câu, đoạn lệnh cho lính canh giải tán dân làng rồi hồi phủ, để lại cho ông Lý còn lo hậu sự. Tối ngày hôm ấy, ông Lý triệu tập tất cả mọi người gia nhân ở trong nhà đến để trút giận, để mắng, để chửi. Tay ông cầm chai rượu cứ tu ừng ực. Đang uống, ông bỗng khựng lại, như nhớ ra điều gì, ông hỏi: Cậu chúng mày đâu? Sâm lúc này vẫn đang quỳ trên đất mới lên tiếng: Dạ bẩm, từ hôm ông mổ lợn khao nhà vẫn chưa thấy cậu con về. Ông Lý quát: Đến nước này rồi mà còn chui ở cái xó nào? Hả? Mau cho người tìm cậu mày về đây. Không tìm được, chúng mày đừng có trách, cút hết đi cho tao. Mọi người lôi ra ngoài, không ai dám ở lại để mà hứng chịu cơn thịnh nộ của ông Lý. Ông lại tiếp tục chìm đắm vào trong men say. Ông vẫn còn nhớ như in cái lúc ông đưa tiễn con gái ông ra nghĩa địa. Ở phía ngôi mộ của ông Phú Toàn, tiếng quạ vẫn cứ vang lên đầy lạnh lẽo. Ông tin chắc là có kẻ đang nhắm vào gia đình ông, muốn lật lại quá khứ tội lỗi của ông. Nghĩ miên man một lúc, rồi ông Lý chìm vào giấc ngủ, bởi vì ông đã uống nhiều rượu lắm rồi. Cơn ác mộng lại một lần nữa ập tới. Trong mơ, ông thấy mình đang ngồi ngoài gian khách, thì lại có tiếng gọi u ám vang lên: Cha, cha ơi, cha. Ông Lý nhận ra ngay, ấy là giọng của con Mai. Ông thốt lên. Mai! Mai ơi! Còn ở đâu đấy Mai ơi? Cha ơi! Con chết thảm thiết quá cha ơi! Cha ơi! Nói cho cha biết, đứa nào giết con, đứa nào giết con. Ông Lý bật dậy, ông cố tìm đến nơi phát ra tiếng nói của con gái. Ông bất chợt nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ. Ông thấy Mai đang ngồi trên cái bàn được dựng tạm làm bàn vong. Cô ngồi đó nhìn cha bằng ánh mắt u buồn. Từ cổ, máu vẫn chảy ra từng vòi, nhỏ tong tỏng xuống cái bàn vong bên tai của ông Lý. Cứ văng vẳng câu nói của Mai. Cha ơi, con lạnh lắm, con lạnh lắm. Tuy thương tiếc con gái, nhưng hình ảnh của con Mai làm cho ông Lý sợ. Bất ngờ một âm thanh vừa lạ vừa quen lại vang lên. Những tiếng cồm cộp đáng sợ. Nỗi sợ hãi như được nhân lên gấp bội khi tiếng gọi lại được vang vọng bên tai. Lý ơi! Lý! Lý ơi! Ông Lý rùng mình. Lý ơi! Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Một lần nữa, oan hồn của ông Phú Toàn lại hiện về. Ông Lý lại được một phen đứng tim. Gió từ đâu lùa vào trong nhà. Những ngọn nến trên ban thờ cứ như là ngọn đèn dầu heo hắt đều bị thổi tắt. Căn nhà chìm vào trong u ám. Tiếng gió luồn qua khe rít lên. Ông Lý khua khua cái tay mò mẫm cánh cửa, thì cánh cửa lại tự động mở ra. Ông Lý có thể nhìn thẳng ra ngoài khoảng sân. Ông kêu lên. Cút đi! Cút đi! Cút ngay đi! Ông Lý ú ớ khi một lần nữa ông phải đối mặt với ông Toàn, oan hồn của vị phú hộ đang bước đi chậm rãi. Lý ơi! Lý! Trên tay của ông Phú Toàn đang cầm một thứ mà làm cho ông Lý kinh hãi đến tột cùng. Ấy là một cái đầu người. Cha ơi, con lạnh lắm cha ơi. Cha ơi, con lạnh lắm. Ở trong nhà, hồn ma của cô con gái vừa khóc vừa cười. Ở bên ngoài thì hồn ma của ông Phú Toàn tiến lại. Ông Lý lúc này chỉ biết rúm gió ôm đầu, hai mắt nhắm tịt. Bất ngờ hồn ma của ông Phú Toàn ném cái đầu trên tay thẳng vào nhà. Nó lăn lông lốc đến trước mặt của ông Lý. Ông Lý vừa mở mắt nhìn thì hét toáng lên, bởi vì ông nhận ra cái đầu này là của thằng Bảo con ông. Cái đầu mở mắt nhìn ông chừng chừng, đôi môi mấp máy. Cha! Cha ơi! Cha ơi! Cha! Cha ơi! Ông chủ! Ông chủ! Ông chủ ơi! Ông Lý giật mình bởi tiếng gọi của thằng Tèo và Sâm. Có lẽ ông nằm mơ ú ớ kêu to quá, cho nên hai người vội vàng chạy vào lay ông dậy. Đây là đâu? Đây là đâu? Đây là đâu? Tèo và Sâm ngơ ngác nhìn nhau, cả hai đều khó hiểu. Ông chủ gặp ác mộng à? Dạ, đây là buồng ông ạ. Ông kêu to quá, cho nên chúng con mới vào xem tình hình. Dạ, lạy ông. Ông thứ tội cho. Lúc này, ông Lý đã bình tĩnh hơn, đã sớm nhận ra mọi chuyện vừa rồi là một cơn ác mộng. Ông nói bằng giọng mệt mỏi. Thằng Bảo, về chưa? Dạ, vẫn chưa thấy cậu con về ạ. Ông Lý lo lắng cho sự an toàn của thằng con trai quý tử. Ông hiệu cho hai người ra ngoài. Bước đến bên bàn vong của đứa con gái. Ông khẽ thắp ba nén nhang khấn vái. Trong lòng của ông bây giờ tràn ngập nỗi lo, không biết đứa con gái duy nhất của ông bây giờ đang ở đâu. Giấc mộng kinh hoàng vừa rồi liệu có phải là một điềm báo hay không? Ông Lý thở dài, ngồi đăm chiêu cho đến tận khi trời sáng. Thấm thoát lại thêm một tuần trôi qua. Kể từ sau cái chết của cô Mai, ông Lý càng ngày càng tiều tụy. Ông sai người đi lùng khắp ngóc ngách, thậm chí còn nhờ cả quan huyện cho người tìm ở mấy tổng lân cận, nhưng vẫn không có tin tức gì về cậu Bảo. Trông ông Lý như già thêm mấy tuổi. Ông uống nhiều rượu, bởi chỉ có rượu mới có thể làm cho ông quên đi cảm giác bị tra tấn hành hạ mấy ngày hôm nay. Người nhà biết tâm trạng của ông, cho nên ai nấy đều lơm lớp lo sợ. Chỉ sợ nếu như làm phật ý ông, lúc đó sẽ trở thành cái nơi để cho ông phát tiết. Ở bên cạnh ông Lý lúc này chỉ còn lại hai người thường xuyên tiếp xúc, ấy là Tèo và Sâm. Sâm vẫn như thường lệ phụ trách nấu nướng những món ăn tầm bổ cho ông Lý. Vẫn là cái thái độ, nhất là cái độ sức khỏe của ông Lý đang có phần sa sút. Còn thằng Tèo thì phụ trách việc truy tìm tung tích của cậu tổ chủ. Cho đến một hôm, ông Lý đang thắp nhang khấn vái cho cô con gái xấu xố, thì thằng Tèo hớt hải vào kêu lên: "Ông ơi, ông, cậu Bảo về rồi ông ạ." Ông Lý giật mình, đánh rơi cả que nhang xuống đất. Khi còn chưa kịp nói gì thì ở bên ngoài đã vang lên tiếng quen thuộc: "Sâm, mày đi vào bếp lấy cho cậu bát mì ra đây." Nghe thấy giọng nói của thằng con trai quý tử ba máu sáu cơn của ông Lý dồn lên não, ông vớ ngay lấy cái ba tong của mình, xăm xăm bước ra ngoài. "À, con chào thầy." Vừa thấy ông Lý, cậu Bảo định chào như mọi khi, nhưng bỗng nhiên cậu lại khựng lại khi trông thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của cha. Cậu vẫn chưa hay biết gì về cái chết của chị Mai, vẫn như thường lệ rúc vào một xó nào đó nướng hết toàn bộ số tiền của mình. Không để cho cậu Bảo tiếp, ông Lý giơ cái ba tong nện xuống, miệng quát: "Chào, chào cái mả cha nhà mày. Mày đợi cha mày xuống lỗ rồi mới định về thắp hương cho tao đấy hả? Hả?" Cậu Bảo ngẩn người, cậu nghiêng nghiêng người né tránh cái ba tong đang vụt xuống. Vừa nghe ông Lý chửi, cậu không ngờ cha cậu lại giận dữ đến như vậy. Khi đang né tránh thì cậu có đảo mắt liếc vào trong nhà, chợt thấy di ảnh của chị gái trên bàn vong. Cậu sững người ấp úng: "Trời ơi, cha, chị Mai có chuyện gì sao thầy? Sao cái mà cha nhà mày?" Vừa chửi, ông Lý vừa thở hồng hộc vì mệt. Chưa bao giờ ông tức giận đến như vậy. Người ở từ trên xuống dưới đều im thiên thít, không ai dám hé răng nửa lời. Do đang đứng gần cậu chủ, cho nên thằng Tèo rón rén bước tới, nói nhỏ vào tai cậu Bảo điều gì đó. Cậu há hốc miệng, nuốt nước bọt đánh ực. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao ông Lý lại tức giận như vậy. Suy nghĩ một lúc, cậu Bảo bày ra vẻ mặt tội lỗi cùng đau thương, cố dặn ra vài giọt nước mắt: "Trời ơi, chị Mai, thầy nói đi, kẻ nào giết chị con? Còn mẹ nó, con mà biết là ai thì con không để cho nó sống, con nhất định là không để cho nó sống." Ông Lý đang hạ hỏa được đôi chút, nghe thằng con quý tử nó gào lên, máu ông lại dồn lên não. Ông lại quát: "Mày nghĩ nếu biết được hung thủ thì tao còn phải chờ mày ở đây mày về để mày bẩm báo cho mày đi bắt nó à, thằng óc lợn này?" Cậu Bảo ngớ người, cậu rón rén bước lại gần ông Lý, khẽ nịnh nọt để ông bớt giận: "Con biết là thầy lo lắng cho con, nhưng mà con về rồi đấy còn gì. Thôi thầy bớt giận, Những ngày này cùng lắm là con không đi ra ngoài nữa là được rồi. Thầy yên tâm. Thầy cứ yên tâm. Ông Lý tức thì tức đấy, nhưng thời khắc thấy con trai mình bình yên vô sự trở về, trong lòng của ông cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Ngày nghe nó nói mấy câu lọt tai, biết là nịnh, nhưng ông cũng không bắt bẻ. Ông nói: "Khốn hồn thì ở yên trong nhà, tao không muốn lại đi nhặt xác mày về đâu." Nói xong ông bỏ lên nhà trên, mặc kệ cho cậu Bảo đứng ngơ ngơ ngác ngác. Thấy mọi chuyện đã xuôi, mọi người cùng tản đi hết, chỉ còn lại thằng Tèo và Sâm là ở lại. Sau khi nghe hai tên người hầu kể lại tường tận về cái chết của chị gái, cậu Bảo dùng mình, còn không quên dặn Sâm đi nấu cho mình cái gì đó ăn, rồi trở về buồng. Những ngày tiếp theo, đúng như là cậu Bảo nói. Ngày ngày cậu ở bên hầu ông Lý, đến cả ăn cơm cũng ngồi ăn chung với cha mình. Thấy sự thay đổi như vậy, ông Lý không khỏi ngạc nhiên. Hay là thằng con quý tử của ông, nó biết sợ. Ông cũng hài lòng, phần nào nguôi ngoai đi nỗi tiếc thương đứa con gái xấu xố. Trong một lần dùng bữa, cậu Bảo cùng với ông Lý đang ăn cả một bàn thịnh soạn, đứng bên cạnh là Sâm hầu rượu. Ông Lý tự nhiên lên cơn buồn ngủ. Ông duỗi duỗi vai, ngáp ngáp mấy cái, chống cái bàn tong toan đi vào buồng nghỉ ngơi. Sâm đi theo để dìu ông vào buồng sau, rồi quay trở ra để hầu cậu chủ. Cậu Bảo ăn thêm được một lúc, rồi cũng cho ông Sâm dọn dẹp. Vắt chân lên ghế ngồi ngả lưng, tay xỉa răng, cậu Bảo cảm thấy có cái gì óng ánh lấp lánh dưới đất. Cúi xuống quan sát thì cậu Bảo thấy là một chiếc chìa khóa màu vàng. Trên mặt của cậu Bảo lóe lên một nụ cười bí hiểm. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, những tưởng thằng con trai quý tử đã thay tâm đổi tính, thì ông Lý lại phát hiện cậu Bảo đi ra ngoài, đã hai ngày nay chưa thấy về. Khẽ thở dài ngao ngán, ông cũng bất lực. Chả có nhẽ lại bắt nhốt con trai mình lại thì cũng không phải là cách hay. Thời gian này ông phát hiện ra sức khỏe của mình cũng đã xuống cấp trầm trọng. Ông ho nhiều, có những lúc ông ho cả ra máu. Cộng thêm những cơn ác mộng vẫn cứ hành hạ ông mỗi đêm, khiến cho ông Lý không còn vẻ ngông nghênh thường thấy. Thay vào đó là dáng vẻ lọm khọm, tay chống gậy, đi từng bước mệt nhọc. Ông Lý suy nghĩ mãi về vấn đề của mình. Ông biết hung thủ sát hại con gái ông có liên quan đến vụ việc nhà ông Phú Toàn. Bởi không thể nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên các sự việc như vậy. Ông Lý đã từng nghĩ đến đứa con trai 10 tuổi của ông Phú Toàn năm đó đã mất tích. Nói đến đây, ông thừa nhận quả thực là ông đã quá sơ sót trong việc này. Khi mà ông cứ tưởng rằng tay Ngưu cũng đã cùng thuộc hạ xử lý sạch sẽ, không nghĩ đến lại để lại mầm họa. Đang suy nghĩ thì thằng Tèo chạy về. Ông ơi, bẩm ông, quan tri huyện tới ạ. Mau, mời vào, nào nào, mời vào. Dạ vâng ạ. Một lát có một người đàn ông mặc quan phục dáng vẻ uy nghi bệ vệ bước vào, khẽ gật đầu với ông Lý, rồi đi thẳng tới một trong hai chiếc ghế ở giữa phòng khách mà ngồi xuống. Ông Lý rót trà, đoạn cũng ngồi vào cái ghế ở bên cạnh. Ông hỏi: "Dạ, bẩm quan, nay quan đại xá tới, có khi nào đã có tin tức gì không ạ?" Viên quan tri huyện không đáp, khẽ cầm ly trà lên uống một ngụm, rồi biết thong thả: "Có chút manh mối, nhưng không giúp được gì nhiều. Qua quá trình điều tra, có người cung cấp thông tin rằng từng thấy một nam một nữ vào rạng sáng hôm xảy ra án mạng, có đi từ hướng làng bên về làng Yên Thịnh. Người này nhận ra cô Mai nhà ta cũng thường xuyên đi lại ở bên ấy. Tuy Chỉ có người đàn ông đi cùng thì đội cái nón nhỏ che mặt, cho nên là nhìn không rõ. Dáng người cao rong ròng. Nó đến đây quan dừng lại, nhấp một ngụm trà, như đang thể chờ đợi ông Lý xem có phản ứng gì hay không. Ông Lý đăm chiêu, bởi cái dữ kiện này có cũng như không, nhưng chỉ ít biết được là kẻ đi cùng cô Mai trước khi chết có dáng người như thế nào. Ngẫm nghĩ một lúc, ông Lý nói: "Bẩm quan, lão Lý này trước giờ vẫn một lòng với quan, xin quan bình xét cho." Thấy ông Lý đang nói lại ngập ngừng, quan đáp: "Lão Lý cần gì câu lệ như vậy, lão có gì cứ nói." "Bẩm quan, mười năm trước chắc quan vẫn chưa quên vụ nhà Phú Toàn chứ. Quả thật là do một tay lão Lý này làm." Quan đang gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, tạo ra những âm thanh lạch cạch, thì sững lại. Được một lúc, quan lại tiếp, ra hiệu cho ông Lý: "Nói đi." Ông Lý nhìn vẻ mặt của quan không hề biến sắc chút nào thì lấy làm ngạc nhiên, nhưng ông vẫn quyết định kể. "Năm đó, lão cùng với thân tín lẻn vào truy sát nhà ông Phú Toàn. Chỉ không ngờ rằng khi dân báo án lên quan, lão mới biết được là không có xác chết của thằng con 10 tuổi nhà ông. Sự việc nó cũng đã lâu, mong quan thương tình mà trách nhẹ. Có lẽ là mầm mống ngày đó đã về trả thù." Ông Lý đang nói thì bị quan giơ tay ngăn lại, khẽ thở dài. Quan đáp bằng giọng lạnh lùng: "Ta đã nhiều lần dặn lão là nước sông không phạm nước giếng, lão còn nhớ chứ? Lão toàn trung quy là người biết chừng mực, đúng là chỗ quen biết với ta. Lão Lý làm như vậy là vả mặt quan rồi đấy." Ông Lý nghe vậy thì quỳ sụp xuống đất, miệng lắp bắp: "Bẩm quan, quả thực là lão đã chót dại, xin quan thứ cho, xin quan thứ cho." "Đứng lên đi, kẻo người ta nhìn." Ông Lý dạ vâng một tiếng rồi trở lại chỗ ngồi. Xong xuôi, quan lại tiếp: "Dù sao thì chuyện ấy cũng là 10 năm trôi qua rồi, lão cũng đã thành thật với ta thì việc này coi như xong. Ở cái làng này cũng chỉ có mỗi lão là còn qua lại với ta. Chỉ còn một điều là đứa bé năm ấy đã biệt tích không có dấu vết. Tại sao lão lại nghĩ đến khả năng này?" Nghe quan nói xong, ông Lý kể lại tường tận mọi thứ cho quan nghe. Từ vụ yểm bừa ngôi mộ ông Toàn cho đến cái chết của thầy Cần, không giấu một thứ gì. Nghe đến đâu quan lim dim gật gù tới đó. Quan nói: "Thời gian này, lão tốt nhất là đừng có ra ngoài. Ta sẽ điều tra những người lạ từng xuất hiện ở làng này. Ngoài ra dặn dò thằng con trai lão, đừng có lang thang ra ngoài, kẻo rước họa vào thân đấy." Nghe đến đây, ông Lý thở dài: "Dạ, không dâu gì quan, thằng nghịch tử đó nó lại bỏ ra ngoài rồi. Đánh chết cũng không chừa cái máu đỏ đen." Quan nghe xong cũng lắc đầu ngao ngán. Tiếp đến quan nói một câu: "Dạo này việc làm ăn của lão Lý vẫn tốt chứ?" Vốn là con cáo già, ông Lý làm sao mà không hiểu được ý tứ trong lời ấy. Ông mỉm cười, xin phép quan đi vào buồng, mục đích là để lấy tiền đút lót cho quan. Ông Lý vừa vào trong thì thốt lên một tiếng, khiến cho quan giật mình. Quan vội vàng đi vào thì thấy ông Lý ngồi bệt ra đất, vẻ mặt thất thần. "Có chuyện gì? Có chuyện gì?" Bẩm quan, tiền vàng của cải của lão không cánh mà bay. "Cái gì? Sao lại có thể?" Đến chính ông Lý cũng cảm thấy điều này là không thể, bởi cái tủ đựng của trong nhà này được chính tay ông đặt riêng về. Chất liệu gỗ quý, cực kỳ rắn chắc, không thể cạy mở. Cách duy nhất có thể mở ra là dùng chiếc chìa khóa bằng vàng mà ông Lý luôn mang theo. Nghĩ tới có kẻ trộm cổ thì chỉ có thể là người trong nhà mình, mà nghi vấn lớn nhất thì chỉ có thể là cậu Bảo, thằng con dai rời đánh của ông. Nhưng nhìn chiếc chìa khóa trong tay, ông tự hỏi là nó ăn trộm bằng cách nào. Như thấu được suy nghĩ của ông Lý, quan tri huyện khẽ thở dài, vỗ vỗ vai ông mấy cái rồi cũng đi ra về, bỏ lại ông Lý ngồi thất thần vì tiếc của. Những ngày sau đó là chuỗi ngày tồi tệ. Khi ông Lý giận sôi máu, không tìm được cậu Bảo, ông Lý phát tiết lên mọi người xung quanh. Cũng vì thế mà bệnh tình của ông càng ngày càng trở nặng. Sức của ông ngày một yếu, ông gần như không ra khỏi nhà, hết nằm rồi lại ngồi, đến cơm ông cũng chẳng buồn ăn, chỉ mong ngóng tin tức từ chỗ thằng Tèo báo tin về thằng con trai trời đánh. Ngày hôm ấy, Sâm nấu cho ông một bát cháo để ông tầm bổ. Ban đầu ông Lý cũng dặn thằng Sâm để đó, ông chả muốn ăn đâu. Bát cháo đặc sánh nóng hổi, xen lẫn mùi thuốc bắc, khiến cho ông Lý ngạc nhiên không thôi. Ông hỏi, Sâm, cháo này là cháo gì đây? Sao lại có mùi thuốc bắc thế hả Sâm? Sâm đáp, dạ, bẩm ông, đây là con ra chợ, con mua được con lợn rừng, kết hợp với vị thuốc bắc để ông tầm bổ. Con thấy sức khỏe của ông dạo này xuống quá, nếu ông ăn không hợp thì để con nấu món khác ạ. Ông Lý xua tay. Không, tại tao thấy cái mùi lạ lắm, tao mới hỏi mày. Xong, ông Lý xúc một thìa cháo đưa vào miệng. Mùi cháo đậm đà, béo béo, xen lẫn vị thuốc bắc hòa quyện. Miếng thịt như tan ra trong miệng làm cho ông suýt xoa. Tay nghề của mày càng ngày càng kha đấy. Sao trước giờ không nấu cho ông ăn món này? Sâm đáp, bẩm ông, cái này phải chờ có nguyên liệu thích hợp mới nấu được ạ. Loại thịt này là phải chọn kỹ lắm, nếu không nấu lên nó khó ăn lắm ạ. Mặc kệ Sâm nói gì, ông Lý lúc này đang xúc ăn. Lâu rồi ông mới có cảm giác ăn ngon miệng như thế này. Quả nhiên, ông ăn đến bát thứ ba mới dừng lại. Xong xuôi, ông ra hiệu cho Sâm lôi ra ngoài để ông nghỉ ngơi. Sâm vâng vâng dạ dạ rồi đi. Trên môi còn nở một nụ cười bí hiểm, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà ông Lý không thể nghe được. Phải tìm loại thịt thích hợp đấy ông ạ. Đúng là phải tìm một loại thịt thích hợp đấy ông ạ. Đêm hôm đó, ông Lý lại chiêm bao thấy ác mộng, và cơn ác mộng lần này thực sự đã vượt qua sức tưởng tượng của ông. Trong giấc mơ, ông thấy mình đang đứng ở phòng khách, quanh quật đâu đó là mùi thuốc bắc dịu nhẹ. Còn chưa định thần lại thì ông Lý lại thấy một thứ. Chẳng hiểu sao, ở giữa nhà lại có một nồi cháo to đang sôi ùng ục. Nồi cháo đen thui đặc sệt với những cục thịt đỏ hòn như đang nhún nhảy. Ông Lý nhìn kỹ hơn thì thấy những miếng thịt đó có hình dáng như là bàn tay, ngón chân của một người. Những miếng thịt như đang cựa quậy ở trong nồi cháo, tựa như là muốn nhảy ra ngoài vậy. Ông Lý cũng cảm thấy bất lực và hoảng sợ. Cơn ác mộng lại càng thêm kinh khủng hơn. Bởi vì một giọng nói phát ra từ nồi cháo, giọng nói rất quen thuộc, chính là của thằng Bảo. Cha ơi, cha, cha ơi, sao cha lại ăn thịt con? Cha ơi. Khi ông Lý nhìn xuống nồi cháo thì cảm giác chết chóc đã tràn ngập trong tâm trí. Nồi cháo đầy những mảnh thịt vụn vỡ, xương da rời rạc. Những mảnh thịt to nhỏ trộn lẫn vào nhau trong nồi cháo đang sôi đến nhợt. Ông Lý càng kinh hãi tột độ hơn khi nhìn vào nồi cháo đang sôi. Bất chợt nổi lên một cái đầu lành bành quay tròn. Bảo! Trời ơi! Bảo! Bảo ơi! Ông Lý nhận ra đó là cái đầu của con trai mình. Đau thương xen lẫn hoảng sợ, ông gào khóc thảm thiết. Cái đầu vẫn cứ quay mòng mòng theo nồi cháo sôi. Những cục máu đông nổi lên lành phành, tạo thành quang cảnh ghê rợn. Cái đầu chậm chậm dừng lại, nó hướng khuôn mặt về phía ông Lý. Một nửa cái đầu chìm xuống lớp cháo, lộ ra cái hốc mắt mà con người đã bị móc ra từ bao giờ. Cha ơi, con nóng lắm, con đau lắm. Cha ơi. Giọng nói của cậu Bảo vang lên, tiếp đó là tiếng cười khanh khách sau lưng ông. Khi ông Lý quay người lại thì nào ngờ ông lại nhìn thấy cô Mai. Cô Mai lại ngồi chồm hổm trên cái bàn vong mà cười sằng sặc. Chỗ vết cắt trên cổ vẫn chảy ra từng dòng máu đen tanh tưởi. Cha ăn đi, ngon lắm cha ơi, ngon lắm. Thịt thằng Bảo ngon lắm cha. Ăn đi, ăn đi cha, ăn đi cha. Cảm giác buồn nôn nhận cổ khiến cho ông Lý phải đưa tay bịt miệng. Ông ngồi xuống ôm đầu, văng vẳng từ bốn phía vang lên tiếng quạ kêu đến gai cả người. Con quạ đôi mắt đỏ rực, từ bao giờ nó đậu ở ngay trên xà ngang trong nhà. Nó nhảy nhảy lại gần ông Lý. Không, không, không, trời ơi. Ông Lý choàng tỉnh, ông ho sổ sổ đến nỗi bàn tay che miệng của ông nãy giờ ọc ra toàn là máu. Máu chảy xen qua những kẽ ngón tay nhỏ xuống giường nơi ông đang an vị. Sự kinh hoàng tột độ khiến cho ông phải mất một lúc lâu mới định thần lại được. Ông nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi. Cháu, mùi thuốc bắc. Là một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu, làm cho ông Lý rùng mình buồn nôn. Trong ruột trong gan của ông nóng như lửa đốt, nhưng ông vẫn cố sức bình tĩnh. Ông nói to bên ngoài. Tèo, Tèo ơi. Phải đến gọi vài lần, Tèo mới lóng ngóng từ ngoài chạy vào, miệng vẫn ngáp ngài dài ngáp ngắn. Ông gọi con ạ? Ông Lý ngó nghiêng xung quanh một lượt, rồi vẫy tay ra hiệu cho thằng Tèo lại gần. Ông nói nhỏ. Mày chạy ngay đến quan chỉ huyện, nói với quan rằng là tao có việc gấp, nhờ quan cử người đến đây. Mày nhớ là không được nói với ai. Đi đi, đi ngay đi. Dù rất ngạc nhiên, nhưng thằng Tèo không dám trái lệnh ông Lý, tức tốc chạy đi. Tiếp đến, ông Lý bước ra ngoài gian khách. Sâm, Sâm ơi, thằng Sâm đâu? Rất nhanh, anh Sâm có mặt. Khác hẳn với vẻ mặt của Tèo, anh Sâm vẫn rất tỉnh táo. Có lẽ anh vẫn còn chưa ngủ. Sâm đáp. Bẩm ông cho gọi con. Ông Lý trả lời bằng giọng khàn khàn, như thể đang cố nén cơn giận dữ trong lòng. Ông hơi đói. Cháo buổi chiều nay mày nấu có còn không? Bẩm ông, con chỉ nấu vừa đủ cho ông ăn bữa tối thôi. Nếu như mà ông đói thì để con xuống bếp, con nấu thêm cái gì cho ông ăn ạ? À, thế mày nấu cho ông bát mì. Dạ vâng, thế ông đợi con một tí ạ. Sâm cúi đầu chào ông Lý, rồi anh bước một mạch đi xuống dưới bếp. Ông Lý chợt lên tiếng. Này, Sâm. Dạ, dạ, Khi đang nói được nửa câu, Sâm dừng lại như suy nghĩ điều gì đó. Anh quay phắt người về đằng sau, vừa kịp lúc giơ tay lên đỡ được con dao đang phóng tới của ông Lý. Cú phóng dao khiến cho bàn tay của Sâm bị cứa một đường, máu nhỏ ra tong tòng. Ông, con lại ông, con làm gì sai mong ông thứ tội cho. Ông Lý tỏ vẻ tiếc nuối. Với sức lực hiện tại thì cú phóng đó ông đã có thể làm rất tốt. Chỉ trách là thân thủ của ông Sâm không phải dạng vừa. Diễn đủ rồi. Phong mới là tên mày, phải không? Anh Sâm nghe ông Lý nói vậy thì im lặng trong giây lát. Sau đó anh không còn vẻ khúm núm nữa. Anh đứng thẳng người, trên môi nở nụ cười. Anh đáp, ông biết từ bao giờ? Tuy mới chỉ là phỏng đoán, nhưng sau khi nghe chính mồm của Sâm thừa nhận, đôi mắt của ông Lý long sòng sọc. Vì giận dữ cũng như hoảng sợ. Sợ là bởi nếu đúng như vậy thì giấc mơ của ông rất có thể xảy ra. Và bảo con trai của ông e rằng đã lành ít dữ nhiều. Mày đã làm gì con trai tao? Ý ông là thằng con quý hóa của ông đó hả? Chẳng phải là ông khen thịt nó rất ngon còn gì? Ông Lý loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. Ông mong là thằng Sâm nó sẽ nói là cậu Bảo đang ở chỗ nào đó. Thế nhưng không, điều ông lo sợ đã thành hiện thực. Cảm giác buồn nôn nhợn lên ở cổ. Ông đã ăn thịt chính con trai của ông. Ông gào lên, khốn kiếp, mày phải chết, mày phải chết. Sau đó ông quyết định lao lên sống mái với Sâm. Nhưng cho dù là lúc khỏe mạnh thì chưa chắc ông đã là đối thủ của Sâm, chưa nói gì lúc này. Chỉ bằng một cú đá, anh Sâm đã văng ông Lý, lao vào cái ghế ông vừa ngồi, vỡ tan thành từng mảnh. Ông Lý thổ huyết ngẩng đầu, nhìn anh Sâm bằng ánh mắt hận thù. Anh vẫn rất bình tĩnh, bước tới cái ghế khác và ngồi xuống thong dong. Nếu như tôi là ông, thì tốt nhất là tôi để dành sức lực mà chăn chối những lời cuối cùng đó. Mày là thằng Phong. Mày là thằng Phong con lão Toàn. Bây giờ ông mới biết thì đã muộn rồi. Tôi cứ nghĩ tới bản tính đa nghi của ông thì phải biết sớm hơn mới phải. Đúng. Tôi chính là đứa con trai mà 10 năm trước đã phải chứng kiến ông chặt đầu cha tôi. Nếu không phải vì bản tính nghịch ngợm thích trốn trong những ngăn tù, hôm đó tôi cũng phải bỏ mạng. Nhưng ông trời có mắt. Ông trời có mắt đã để cho tôi được sống. Cũng chính vì vậy, tận mắt nhìn thấy cha tôi giật cái khăn che mặt của lão già khốn kiếp như ông xuống. Sâm, hay lúc này phải nói là Phong, nghiến răng ken két khi nhắc về quá khứ kinh hoàng. Phong nhìn ông Lý bằng ánh mắt hận thù. Ông Lý vịn vào một cái ghế khác, rồi cũng từ từ ngồi xuống. Nghe Phong nói, ông tỏ vẻ tiếc nuối. Ông đã quá khinh suất khi nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Chính mày đã giết con gái tao, con trai tao và cả lão thầy bùa. Mày đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Phong trả lời, sau 10 năm vật lộn, nấu ăn, học võ, mong quyết một ngày quay về trả thù giết cha mẹ. Khi về làng thăm mộ cha, tôi thật không ngờ là cha tôi đã chết như vậy, mà ông còn để cho cha tôi không thể siêu thoát. Kẻ trả giá đầu tiên tất nhiên phải là lão thầy bùa khốn kiếp. Còn con gái ông, không tệ. Tuy cô ta có đam mê sắc dục nhưng rất xinh đẹp, chết cũng thật là tiếc đó. Ông Lý bất lực khi nghe những lời ấy. Ông cũng chẳng còn đủ sức để trả thù cho con. Dù kẻ thù đang đứng ngay trước mặt, ông tiếp tục với những thắc mắc. Nói như vậy, vở kịch mày đuổi theo thằng trộm túi tiền chính là do mày dựng lên? Tất nhiên là do tôi dựng lên. Tuy nhiên tôi không chắc là ông sẽ thu nhận tôi về. Nhưng tôi cứ thử, bởi vì còn có hàng loạt những kế hoạch khác nếu như không thành. Nếu tao không nhận mày về thì sao? Thì sẽ còn có những cái tình huống khác liên tục xảy ra. Mục đích mày vào nhà tao là làm gì? Với thân thủ của mày thì giết tao đâu có khó. Phong nghiến răng kèn kẹt. Chết đâu có dễ như vậy. Tôi phải bắt ông nếm trải đủ mùi vị, từ cảm giác chứng kiến người thân của mình chết cho đến cái cảnh chính miệng ông nhai nhút từng thớ thịt của con trai ông. Sao? Nó có ngon không? Sau tất cả, rồi sẽ đến lượt ông. Ông sẽ phải trải qua cái chết đau đớn từ từ. Ông chưa bao giờ thắc mắc tại sao ông đang khỏe mạnh ấy thế mà lại tự nhiên đổ bệnh như thế chứ. Mày là mày đầu độc tao? Tất nhiên rồi. Mỗi một ngày tôi trộn một ít thứ vào đồ ăn, cho dù ông có mời thầy thuốc tới cũng không thể phát hiện ra được. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông sẽ thối rữa lục phủ ngũ tạng mà chết. Chết một cách đau đớn. Ông Lý khẽ thở dài, từ khóe mắt của ông chảy ra hai hàng lệ. Ông hối hận, nhưng không hối hận vì việc ông đã làm, mà hối hận vì ông ta làm không tới nơi tới chốn, đã nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, để lại mầm móng mà đến bây giờ thì ông phải gánh chịu. Còn điều băn khoăn cuối cùng, ông hỏi: vàng bạc của tao là do mày lấy? Là thằng con quý tử của ông lấy, nhưng cũng có thể là do tôi, coi như tôi lấy. Mày nói vậy là sao? Tôi đã gặp cậu chủ đáng kính, nói rõ là sẽ bỏ vào thuốc ngủ và rượu của ông để cho ông ngủ say, sau đó sẽ trộm chìa khóa cho hắn vào vơ vét của cải. Chỉ cần chia một phần cho tôi là được. Thật không ngờ tới khi mà chẳng mất thời gian suy nghĩ thì nó vội vàng đồng ý. Cuối cùng thì số của cải ấy vẫn là của tôi, cho nên nói là tôi lấy cũng không sai. Thằng nghịch tử. Ông Lý nghẹn lời không biết nói sao, bởi sự ngu dốt của con trai mình. Nhận thấy ông Lý đã có phần buông xuôi, Phong đứng dậy nhặt lại con dao găm của ông Lý. Anh bước từng bước lại gần như kẻ săn mồi. Vốn là muốn để ông sống thêm một thời gian nữa, để tôi có thể chứng kiến cái chết từ từ và đau đớn. Thế nhưng ông đã phát hiện ra rồi. Tôi cho ông một ân huệ, là một cái chết nhanh gọn. Ông yên tâm mà chết đi. Ông Lý chợt nhớ tới lời mình đã nói vào đêm hôm đó. Tao sẽ lo ma chay cho mày, Phú Toàn. Yên tâm mà chết đi. Sau đấy, ông nhắm mắt, bất chấp kết cục của mình. Đến rầm một cái, khi Phong còn chưa kịp ra tay thì cửa phòng bị đạp bung. Từ bên ngoài có rất nhiều người xông vào. Ấy là thằng Tèo, đi cùng với quan tri huyện và lính canh. Phải đến hơn chục người, dao gươm sáng loá. Bao vây chỗ này lại cho ta. Mau mau, người đâu, bắt hung thủ lại cho ta. Sau khi quan sát tình hình, rất nhanh, quan tri huyện đã hạ lệnh bao vây, đồng thời lệnh cho lính canh vây quanh để hòng bắt anh Phong lại. Một cuộc chiến diễn ra ác liệt ngay trong nhà của ông Lý. Cho dù võ nghệ giỏi đến đâu thì anh Phong cũng không thể một mình chống lại số đông lính canh như vậy. Sau một hồi chiến đấu, anh mở con đường máu chạy thoát thân ra ngoài cửa sổ. Nhặt được cái mạng về từ cõi chết, ông Lý không hề có cảm xúc vui mừng. Khi mà kẻ thù giết con ông đã chạy thoát, bản thân ông cũng trúng độc, chả sống được lâu nữa. Ông mặc kệ mọi thứ xung quanh, ông ngồi ôm mặt khóc tu tu như đứa trẻ. Quan tri huyện thấy cảnh này thì cũng chỉ biết thở dài, cử đại một vài tên lính ở lại canh gác bảo vệ an toàn cho ông Lý, rồi cũng hồi phủ. Người làng Yên Thịnh một phen náo loạn ngay trong đêm hôm ấy, khi lính canh giải khắp nơi, đèn đuốc sáng rực, lục tung khắp cả làng. Hai ngày sau người ta phát hiện một cái xác nổi lềnh bềnh trên sông, cái xác bị chặt đứt chân tay và bụng bị mổ phanh cả ra. Đôi mắt bị móc, cùng với lục phủ ngũ tạng đã không còn. Không rõ là hung thủ lấy mất hay là bị cá rỉa. Cái xác đã biến dạng, đang trong quá trình phân hủy. Tuy nhiên người ta vẫn xác định được ấy là cậu Bảo, con nhà ông Lý. Nhắc đến ông Lý, giờ này ông đã phát điên, cứ nói cười cười, cả ngày chỉ uống rượu, chỉ trò trò lên bàn vong của đứa con gái, miệng lẩm bẩm: hết thật rồi. Hết thật rồi. Hết rồi. Một tuần sau, ông Lý chết. Khi thằng Tèo phát hiện ra, ông đang nằm rũ, cái xác bốc mùi hôi thối, phân hủy từ bên trong, dù ông mới chết không lâu. Trên đất có nhiều vết cào cấu, có thể thấy trước khi chết, ông đã lăn lộn, đau đớn như thế nào. Vậy mà tuyệt nhiên không ai phát hiện. Cái chết của ông Lý như dấu chấm hết cho sự nghiệp, cái nghiệp mà ông gây lên. Khi mà tội lỗi của ông khiến cho gia đình, cả nhà của ông Phú Toàn phải hứng chịu, kết thúc sợi dây nhân quả báo ứng mà chính ông là người bắt đầu. Đám ma của ông được tích thân quan tri huyện lo liệu như là lời từ biệt tại gian khách của quan tri huyện. Viên quan này đang đứng ở trên cửa sổ nhìn ra khoảng đen vô tận. Ông đã mệt mỏi khi lo liệu đám ma của ông Lý cùng với thằng con trai, xem như là ân tình cuối cùng của mình với người bạn cũ. Khẽ lắc lắc cái cổ, răng rắc, quan nói vào khoảng không trước mặt, lẩm bẩm một mình: người tránh xa đâu đó một thời gian, sau đó trở về đây. Ta sẽ để cho người tiếp quản các mối buôn gạo mà cha người đã từng gây dựng. Trong không gian đen tối, một giọng nói vang lên: mối thù giết cha đã báo, đà tạ đại nhân đã giúp đỡ. Ngay sau đó một bóng đen từ trên mái nhà nhảy xuống, rất nhanh lẫn vào màn đêm vô tận. Khi cái bóng đen đã khuất, sau lưng quan tri huyện xuất hiện một người khác, một lão già đầu tóc bạc phơ: chúc mừng đại nhân đã diệt được cái gai trong mắt, kế sách của đại nhân quả là vẹn toàn. Quan tri huyện mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn đau đáu vào bóng tối. Bàn tay đặt lên thành cửa sổ gõ từng nhịp. Cạch, cạch, cạch. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.